Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cô quay người rời đi, chẳng buồn đôi co thêm. Thực ra, từ sau khi mang thai, tính khí của Lâm Uyển cũng mềm mỏng hơn trước, nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nếu ai đó liên tục thử thách giới hạn của cô, thì cô cũng chẳng cần thiết phải nhẫn nhịn thêm. Sau khi Lâm Uyển lên tiếng, đại đội lập tức sắp xếp cho Lý Kim Linh và Vương Phương Phương rời khỏi ký túc xá viện y tế, chuyển về khu ở của thanh niên trí thức. Không còn công việc thoải mái trong viện y tế, bọn họ phải lao động như những người dân khác trong đội sản xuất. Giữa cái nắng hè gay gắt, hai người lần đầu tiên phải xuống ruộng làm việc đồng áng. Bùn đất dính đầy tay chân, mồ hôi chảy ròng ròng, lưng đau nhức vì cúi gập người cả ngày. Trước kia, họ chẳng hề thấy công việc ở viện y tế có gì đáng quý. Nhưng giờ đây, khi đã nếm trải nỗi cực nhọc ngoài đồng, họ mới nhận ra những ngày tháng nhàn hạ trước kia đáng giá đến nhường nào. Không chỉ phải lao động nặng, họ còn phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu của những người xung quanh. Xã viên và cả những thanh niên trí thức khác nhìn họ đầy khinh thường, như đang nhìn những kẻ tự hủy hoại cơ hội của chính mình. Cuối cùng, cả hai cũng tỉnh ngộ. Họ vội vàng muốn quay lại viện y tế xin lỗi, mong được tha thứ. Nhưng lần này, Lâm Uyển đã quyết. Cô không phải là người dễ dàng thay đổi quyết định. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Không ai có nghĩa vụ phải bao dung với họ mãi mãi. Trong thời gian này, viện y tế đã tuyển thêm nhân sự mới. 7, 8 thanh thiếu niên nông thôn từ 15 đến 20 tuổi được nhận vào học việc. Họ có nền tảng học vấn khác nhau, người học cấp 2, người chỉ mới tiểu học, nhưng tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi. Ngoài ra, Lâm Uyển còn tuyển thêm hai phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cả hai đều biết chữ, có kinh nghiệm đỡ đẻ và chữa bệnh phụ khoa. Dù không giỏi bằng Khưu Thủy Anh, nhưng họ có thể đảm nhận những công việc cơ bản trong viện y tế. Quan trọng hơn, họ đều là người bản địa, sinh ra và lớn lên tại đây, sau này cũng sẽ lập gia đình và gắn bó với nơi này. Việc đào tạo họ sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho người dân trong vùng. Tin tức về viện y tế nhanh chóng lan rộng, nhiều người nghe đồn bác sĩ Lâm sắp rời đi để học đại học, phải rất nhiều năm nữa mới quay lại. Vì thế, những bệnh nhân có bệnh mãn tính, từng được cô chữa trị, hay những người có bệnh nhưng chưa được thăm khám, đều vội vã kéo đến. Trong khoảng thời gian ngắn, viện y tế chật kín người, không khí bận rộn đến mức không ngớt tiếng nói cười, trao đổi. Tối hôm đó, khi trời đã gần 8 giờ, Lâm Uyển vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cô đang châm cứu cho Lục Chính Cao, một xã viên lớn tuổi bị bệnh đau lưng mãn tính. Cách chương.